Vô địch kiếm vực, chương 590, 590, tổ kiến quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hoàng, ngươi làm như thế, sẽ không sợ ta yêu cục tộc vạn kiếp bất phục sao? Long hoàng mặt âm trầm nói, yêu hồn đạo, ta sẽ nhường yêu tộc vạn tộc tự lựa chọn, nguyện ý đi thánh địa, ta không ngăn trở, nguyện ý lưu lại theo ta không gian điêu bộ tộc, ta sẽ hào hào bảo hộ. Đối với Dương Diệp nói, yêu hoàng là bán tín bán nghi, bởi vì thật sự là quá mức, có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đối với Tử Điêu nói, hắn 100% tín nhiệm. Bởi vì hắn tin tưởng, Tử Điêu sẽ không hại hắn, dù cho nàng cùng Dương Diệp quan hệ tốt, hắn cũng một cách tự tin, nếu như Dương Diệp dung hại lời của hắn, Tử Điêu cũng sẽ không đồng ý. Tử Điêu gọi hắn tin tưởng Dương Diệp, cho nên, hắn quyết định nữa đổ một lần. Nghe được yêu hoàng nói, Long hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm. Sau cùng hung hăng nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Yêu hoàng, ngươi nên vì người này loại mà khiến chúng ta yêu tộc phân liệt. Nếu như ta mạnh mẽ mệnh lệnh đại gia không nên đi thánh địa, lúc này mới sẽ làm ta yêu tộc phân liệt. Yêu hồn đạo, ta khác không biết, các ngươi hoàng kim thần long bộ tộc cùng với dư tam đại thần thú tộc quân tuyệt đối sẽ không nghe mệnh lệnh của ta, không phải sao? Đã như vậy, kia đại gia liền từng người tuyển chọn tự mình tộc quần phải đi đường, tính là ngày sau đường sai rồi, vậy cũng trách không được người khác. Vậy chúc ngươi không gian điêu bộ tộc vận may, Long hoàng hừ lạnh một tiếng sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Long hoàng đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Thủy hoàng cùng Thú hoàng, đạo. Hai vị tiền bối, Nam vực là của chúng ta căn bản, nếu như chúng ta đi thánh địa, chúng ta sẽ chịu người chế chủ. Ta nghĩ hai vị tiền bối hẳn là rất rõ ràng một điểm, đó chính là thánh địa của người khinh thường chúng ta huyền giả đại lục huyền giả A. Hai vị tiền bối nghĩ đi sẽ bị tôn trọng cùng bình đẳng đối đãi. Thủy hoàng cùng Thú hoàng trầm mặc, Dương Diệp vừa tiếp tục nói. Hai vị tiền bối, bất kể như thế nào, ta sẽ không mang theo người của ta đi trước thánh địa, đồng thời, ta cũng hy vọng hai vị tiền bối có thể đừng đi. Tại đây Nam vực, chúng ta nếu là liên thủ, làm sao sợ thánh địa cùng nghịch loại huyền giả? Lúc này, Thú hoàng nở nụ cười, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi nói phục ta. Ta huyền thú đế quốc tiếp tục ở lại Nam vực. Ta cũng không muốn đi chỗ đó cái gì thánh địa. Trước ngươi đoán rằng mặc dù chỉ là đoán rằng, thế nhưng cũng có vài phần đạo lý. Còn có, thánh địa kia phó làm vẻ ta đây. Ta thực sự không thích, tới khiến chúng ta đi thánh địa trợ giúp. Lại làm cho hình như là đối với chúng ta lớn lao ban ân thông thường, thực sự giận. Ta đây đại tần sẽ không có lựa chọn. Thủy hoàng lúc này cũng cười nói. Các ngươi đều không đi, theo ta đại tần đi có ý gì? Giống như Dương Diệp theo như lời. Chúng ta ở nơi này Nam vực, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Thú hoàng, từ hôm nay trở đi, khiến ta đại tần đế quốc linh giả cảnh trở lên huyền giả cùng ngươi huyền thú đế quốc linh cấp huyền thú trở lên huyền thú tổ hợp một chi kỵ binh á. Thú hoàng hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, đạo. Có thể, nhân loại cùng huyền thú nếu là liên thủ, chiến lực nhất định gấp bội. Chi bộ đội này liền giao cho Dương Diệp tới chỉ huy á. Thủy hoàng cười nói, vì sao, Dương Diệp không hiểu nói, ta cũng sẽ không mang binh đánh giặc, khiến ta mang binh. Đây chính là tại làm khó ta. Thủy hoàng cười cười, đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó muốn hoàn mỹ tổ hợp, cái này rất khó, bởi vì bất kể là nhân loại còn là huyền thú, đều là đối với đến đối phương có địch ý. Còn nữa, bất kể là nhân loại còn là huyền thú đều là linh giả cảnh trở lên cường giả, ngươi nghĩ người bình thường hoặc là huyền thú có thể làm cho bọn họ tín phục sao? Đương nhiên, huấn luyện chuyện của bọn họ chúng ta không sẽ giao cho ngươi, chúng ta sẽ cho người đi huấn luyện, ngươi chỉ cần treo một cái tên tuổi là được rồi. Thì ra là thế, Dương Diệp cười khổ cười, sau đó nói, cũng tốt, được rồi, trong khoảng thời gian này, các ngươi khiến những người khác cũng huấn luyện một chút á, đặc biệt tôn giả cảnh cường giả. Hôm nay ta đi La Tuấn trong đại quân, không là bọn hắn quá yếu, mà là bọn hắn quá loạn, chúng ta giết trở ra. Chính bọn nó đều loạn thành nhất đoàn, căn bản không cách nào tập trung lực lượng đả kích chúng ta, cho nên lúc này mới khiến ta có máy có thể ngồi. Nếu như bọn họ ngay từ đầu bất loạn, có thể nhanh chóng tổ chức, ta nghĩ, đừng nói trong quân đội tàn sát, ta coi như là có thể hay không trốn tới cũng là một cái vấn đề. Dương Diệp rất rõ ràng, nếu như chính diện đối mặt đại quân, đừng nói hơn 1 vạn tôn giả cảnh cường giả, coi như là 50 vạn vương giả cảnh trở lên huyền giả liền đủ hắn uống một hồ. Trước khi mặc dù có thể đủ tàn sát, là bởi vì hắn xông vào đại quân nội bộ, làm cho đại quân rất nhiều cường giả đều sợ ném chuột vỡ đồ, không cách nào hợp lực đối phó hắn. Thủy Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó nói, chúng ta tất cả tôn giả cảnh cường giả không sai biệt lắm có 5.000 số, một nửa cùng linh giả cảnh cấu thành một con kỵ binh, một nửa đơn độc cùng tôn cấp phi hành huyền thú cấu thành một chi phi hành kỵ binh, sau đó thống nhất huấn luyện, đưa bọn họ huấn luyện thành là binh sĩ, làm sao? Chúng ta tôn cấp huyền thú khả năng thiếu, Thú Hoàng trầm giọng nói, huyền thú trong núi lớn, tất cả tôn cấp huyền thú thêm cùng nhau, sợ rằng chỉ 1.500 tả hữu, đây là bao quát một ít bí ẩn huyền thú tộc quần huyền thú. Ta tư nhân biếu tặng 1.000 khỏa thú cực thảo cho huyền thú đế quốc. Cho các ngươi trong đó một ít linh cấp huyền thú tiến giai trở thành tôn cấp huyền thú. Lúc này, Yêu Hoàng đột nhiên nói, xin lỗi, đây là ta có thể làm cực hạn, bởi vì ta cùng ta không gian điêu bộ tộc tuy rằng có thể tới thế giới loài người, thế nhưng chủng tộc khác muốn tới thế giới loài người, chúng ta thì cần phải bỏ ra nhất định đại giới, hơn nữa mang người vẫn không thể nhiều, trừ phi La Tuấn lợi dụng nhân hoàng kiếm phá vỡ yêu tộc cùng người tộc trong lúc đó giới vực kết giới. Lấy tiền bối thực lực, cũng không có thể phá vỡ hai vực trong lúc đó kết giới sao? Dương Diệp cau mày nói, nếu như yêu tộc có thể đi tới thế giới loài người, vậy bọn họ tuyệt đối có thể diệt đỉnh Hán đế quốc. Yêu hồn đạo, có thể phá mở, thế nhưng trả giá cao quá, chí ít cần hy sinh 2 gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cương giả. Hơn nữa, trong tộc rất nhiều yêu tộc thành viên khẳng định cũng sẽ không tán thành tới trợ giúp nhân loại, đối với bọn họ mà nói. Nhân loại lẫn nhau tàn sát là tốt nhất. Xem ra, đỉnh Hán đế quốc còn cần ta môn tự mình để giải quyết. Dương Diệp đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị tiền bối, cứ làm như vậy lập tức đem chúng ta tất cả tôn giả cảnh, linh giả cảnh cùng huyền thú tôn cấp cùng lâm cấp tổ đóng lại, mau chóng đưa bọn họ huấn luyện thành một chi vô địch đại quân. Dù sao muốn triệt để tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc, chúng ta còn là cần một chi quân đội. Cùng Thủy Hoàng còn có Thú Hoàng thương nghị hoàn hậu, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng động tác rất nhanh mang nhân loại tôn giả cảnh cường giả cùng huyền thú tôn cấp huyền thú toàn bộ chọn đi ra. Hiện tại, đối Nam vực bên này nói, cần nhất chính là thời gian. Cũng may, bởi vì Dương Diệp trước kinh sợ, La Tuấn cho tới bây giờ cũng không có muốn công kích cổ vực thành dấu hiệu. Cổ vực thành bên ngoài, một chỗ trong rừng rậm. Tại Dương Diệp đứng phía sau hơn 100 danh hắc y nhân, những hắc y nhân này chính là lúc đầu Dương Diệp chi bộ đội nào. Cái này hơn 100 người ban đầu ở Kiếm Tông kiếm động bế quan khổ tu, Kiếm Tông xuất hiện diệt tông nguy cơ lúc, Tô Thanh Thi cũng không có thông chi bọn họ, bởi vì tại lúc đó, bọn họ đi ra ngoài cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Những thứ này là Dương Diệp của người, nàng không có quyền lợi để cho bọn họ là Kiếm Tông chôn cùng. Dương Diệp quét mọi người liếc mắt, khẽ gật đầu, hắn phát hiện, cái này hơn 100 người trong, đã có 30 danh đạt được tôn giả cảnh, còn lại cũng đều là tại linh giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài. Tuy rằng thực lực của những người này so sánh với La Tuấn những thủ hạ kia, vẫn có đến khác biệt to lớn, bất quá không quan hệ, hắn không nghĩ qua khiến những người này đi đối phó La Tuấn. Đột nhiên, Dương Diệp ánh mắt rơi vào phía trước một loạt một gã hắc y nhân trên người, đạo. Đi ra, thân thể người nọ cứng đờ, sau đó bóc cái khăn che mặt, lộ ra một trương Dương Diệp quen thuộc mặt. Dạ vẫn, Dương Diệp cau mày nói, sao ngươi lại tới đây, vợ của ngươi đây, Dạ vẫn cười khổ cười, đạo, lão đại, không nghĩ tới cái này chưa từng đẩy qua ngươi. Ngươi lúc đầu thế nhưng nói xong, ta đạt được tôn giả cảnh có thể ra tới giúp ngươi, ngươi xem, ta hiện tại đã là tôn giả cảnh nhị phẩm. Dương Diệp tâm trung hơi ấm. Đạo, mà thôi, nếu tới, vậy lưu lại vừa lúc ta cần ngươi giúp ta đi làm một sự tình. Nghe vậy, Dạ vẫn vui vẻ, đạo, chúng ta đã sớm muốn giết mấy người đỉnh Hán đế quốc huyền giả. Dương Diệp lắc đầu, đạo, ta không phải là các ngươi phải đi giết đỉnh Hán đế quốc huyền giả. Đó là, Dương Diệp đạo, nếu như ta không đoán sai, Hiện tại Nam vực nội bộ có thật nhiều thế gia, còn có thế lực nhỏ có thể phải đầu nhập vào La Tuấn. Các ngươi phải làm chính là đi điều tra cái này. Cha sau khi đến, trực tiếp giết chết. Đương nhiên, cần phải có nguyên vẹn chứng cứ. Ta không muốn để cho Nam vực một ít cái khác không có dị tâm thế lực trái tim băng giá. Tuân mệnh, mọi người rời đi. Dương Diệp nhìn về phía đỉnh Hán đế quốc phương hướng, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Hắn hiện tại mặc dù đang cùng giai trong đã không có cái gì địch thủ. Thế nhưng hắn biết rõ, tại mảnh thế giới này, hắn tại một ít người trong mắt, như trước còn là người yếu. Hiện tại, tất cả mọi người tại tuân thủ một ít quy tắc, hoàng giả cảnh cường giả không thể ra tay. Thế nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh, tất cả quy tắc tại mảnh thế giới này đều vô dụng. Đến lúc đó, nếu như hắn vẫn thực lực bây giờ, người ta muốn diệt hắn, đơn giản là chuyện dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, cái kia cái gì thánh địa khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn nữa, cũng còn có cái kia cái gì nghịch loại huyền giả. Nói chung, tương lai là đã định trước không an tĩnh. Cho nên, hắn phải để cho mình đạt được hoàng giả cảnh, bởi vì chỉ đạt được hoàng giả cảnh, hắn mới có thể có thực lực đi đối mặt bán thánh cấp cường giả. Hơn nữa, chỉ đạt được hoàng giả cảnh, hắn mới có thể mở ra hồng mông tháp tầng thứ hai, tỉnh lại tiểu cô nương. Hồi cổ vực thành sau, một việc lại để cho Dương Diệp đại hao tổn tâm trí, đó chính là Tần Tịch Nguyệt. Bởi vì hắn phát hiện, Tần Tịch Nguyệt cùng Hiểu Vũ Tịch tựa hồ có chút không thích hợp, bất quá hoàn hảo, hai người tuy rằng không thích hợp, thế nhưng cũng không có đánh nhau. Có một số việc, được đối mặt, cũng phải xử lý. Trong phòng, Dương Diệp mang Tần Tịch Nguyệt cùng Hiểu Vũ Tịch cũng gọi qua đây, bất quá ngay Dương Diệp phải xử lý hai nàng trong lúc đó chuyện lúc, Đinh Thược Dược cũng bỗng nhiên tới. Sau đó cùng hai nàng không biết nói gì đó, hai nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó rồi rời đi, làm cho Dương Diệp đầu đầy vụ thủy. Ta Đinh gia khiến ta với ngươi kết hôn, Đinh Thược Dược câu nói đầu tiên để Dương Diệp càng thêm bối rối. Thanh Thi cùng Vũ Tịch còn có Tịch Nguyệt đều đã đồng ý, Đinh Thược Dược lại nói. Dương Diệp, thế nhưng ta không đồng ý, Đinh Thược Dược lại nói, cách chương.